Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, bởi vì còn phải dùng hào ẩn thân xác ở cái này vị diện sinh hoạt đâu. Vì không OOC, Lâm Lam thực tự nhiên cự tuyệt Lý Thị Mời cùng đề nghị. Đối với cự tuyệt chuyện này, Lâm Lam một chút đều không có hối hận. Bất quá xong việc nhưng thật ra thật sự phi thường may mắn. Cho dù trải qua sinh tử đại triệt hiểu ra, có chút thực căn với tự thiếu giáo dưỡng đồ vật, là tuyệt đối không có khả năng có sửa. Hào ẩn tuy rằng đã không có quan hệ thân cận trực thuộc thân thích. Chính là nên có quan hệ xã hội vẫn là tồn tại. Rốt cuộc nàng không phải sinh hoạt ở núi sâu bên trong. Bình thường kết giao lão sư, đồng học, hàng xóm, bạn tốt, đối với nàng nhân phẩm tính cách, vẫn là hiểu biết, này đó quan hệ xã hội không chỉ có, lại còn có phi thường hoàn thiện, mẫu thân là thế giới chứ danh diễn tấu gia nữ nhi. Gia học sâu xa, tự thân cũng thiên phú hơn người, vì nữ nhi càng tốt phát triển, Hào Huẩn từ nhỏ vì học tập cầm kỳ thư họa đã lạy sư phụ liền không ít. Cho dù không đề cập tới này đó. Chỉ bằng nàng người lớn lên tinh xảo xinh đẹp, đi đến nơi nào đều là tiêu điểm, tưởng cùng làm bằng hữu có khối người, ngoan ngoãn hiểu chuyện, thành tích thiêu dị, vẫn luôn chính là con nhà người ta điển phạm ni thi đại học trạng nguyên không có nàng phân. Nhưng là cả nước trước 50 nội vẫn là có thể tìm được nàng tên. Như vậy một nữ hài tử, bên người nàng đương nhiên là có chính là bó lớn người ở quan tâm nàng. Nhìn đến Lâm Quang thế nàng phát ra vây cổ sau, tiến đến thăm nàng hoặc là nghĩ đến thăm nàng lão sư đồng học bạn tốt. Nối liền không dứt, cùng thế hệ như là đồng học, bạn tốt này đó, còn có quan hệ không lớn thân cận. Lâm Quang làm quản gia, đều lấy Hào Huẩn thương sau tinh thần không phải quá hảo. Yêu cầu tĩnh dưỡng, hào hào chiêu đãi một phen, đưa tặng thượng độc đáo tiểu quà tặng, làm cho bọn họ rời đi. Để cho Hào Huẩn, Lâm Lam, ngoài ý muốn chính là, những cái đó thật sự không thể cự tuyệt, đều là thượng tuổi, đã về hưu, làm Hào Huẩn thế giao chung ra ra kia đồng lứa Thái Sơn Bắc đầu nhân vật. Thế nhưng đều không ít tự mình đến thăm nàng, quả thực người làm Lâm Lam thụ sủng nhược kinh được không? Người lão mà tinh, so với tuổi trẻ này đồng lứa, này đó lão nhân gia càng sẽ làm người. Đều là ước hảo từng nhóm sáng chưa chiều đạp điểm tổ chức thành đoàn thể tới. Tới cũng là ở nàng phòng bệnh đãi không đến 10 phút. Đơn giản nhất an ủi một chút, liền rời đi, dẫn đầu chính là dạy dỗ nàng thư pháp sư phụ đẩy hắn sư phụ tới. Cũng chính là nàng sư phụ, Hào Huẩn muốn kêu sư tổ lão nhân ra, loại này thân phận, căn bản không dám cự tuyệt a. Nàng không có đi ra ngoài nghênh đón đã là thất lễ. Hai từ, đừng cử động, chúng ta cũng chính là ước hảo đi chơi. Sau đó tiện đường lại đây nhìn xem ngươi mà thôi. Lý gia kia hài tử không tồi, nhưng là hắn thường xuyên không đáng tin cậy. Một cái tai nạn xe cộ, cư nhiên nháo đến toàn thế giới đều biết. Chúng ta không yên tâm. Dụ ca, Hào Huẩn ông ngoại, ra liền dư lại ngươi một cái. Lão nhân nhóm già rồi, nhiều làm không được cái gì, nhưng là mặt cho ngươi mượn dùng vẫn là có thể. An tâm dưỡng thương, có chúng ta mặt ở, ai cũng không dám làm khó dễ ngươi, không khó nghe ra. Là đối những cái đó giới giải trí truyền thông, quá độ chú ý Lăng Xê Hào Huẩn bất mãn, bất quá, Lý Lang là thật sự tận lực, bằng không liền sẽ không cho tới bây giờ. Hào Huẩn thân thế vẫn là ở bí mật che giấu chung. Đối ngoại công khai đều là hắn yêu thương cháu ngoại gái thân phận. Có lẽ có không ít truyền thông cao tầng, đã biết Hào Huẩn thân phận, bất quá bởi vì Lý Lăng này sinh ác độc áp lực. Nhưng thật ra không dám sằng bậy, những cái đó tưởng cho hấp thụ ánh sáng nàng kinh người thân thế. Đều bị áp xuống tới, sợ hãi đắc tội Lý Lăng là nguyên nhân chi nhất. Còn có chính là giới giải trí cùng nghệ thuật vòng, trình tự kém quá nhiều. Nếu là Hào Huẩn thật sự có bất trắc gì, bọn họ khẳng định sẽ tao ương, cho nên không dám lộn xộn. Biết được Hào Huẩn đã thoát ly hiểm cảnh, cho rằng có thể lấy ra tới viết hoa đặc tả. Đang xem đến này đó, nghệ thuật vòng Thái Sơn bắt đầu cùng quân khu các đại lão bậc cha chú tổ tông. Lúc sau, toàn bộ bay nhanh mà đem những cái đó chuẩn bị tốt bản thảo xóa rớt. Đặc biệt là một ít đã từng ý đồ đem Hạo Uẩn cùng Lý Lang hướng nào đó không thể miêu tả phương hướng xả truyền thông công ty. Còn cố ý mà vì thế chuyên môn triệu khai một hội nghị. Cường ngạnh thông báo một chút, về sau về vị này tiểu tiên nữ sở hữu báo danh. Đều chỉ có thể viết hảo, không thể viết hư, toàn bộ hướng đức trí thể toàn diện phát triển bốn có hướng về phía trước đầy hứa hẹn mỹ mạo tiên. Nữ mặt trên viết liền hảo, mẹ nó, hoa điện tổng cục trưởng trộn lẫn hắn thân ra ra đi thăm tiểu tiên nữ. Ai dám chọc, không thể trêu vào. Cứ như vậy, ngoại giới đối với Hạo Uẩn đưa tin chậm rãi hạ nhiệt độ xuống dưới. Truyền thông nhóm thống nhất đem Hạo Uẩn nâng thượng hoàn mỹ tiểu tiên nữ bảo tọa. Đưa tin phương hướng đều là tích cực hướng về phía trước. Nhiệt độ liền như vậy. Rốt cuộc, loại này con nhà người ta, còn có thể có cái gì kịch bản, đối Hạo Uẩn cung chứ, nhưng là đối những người khác, liền sẽ không nương tay. Tỉ như cái kia trưởng quát tổ mẫu, khí đào tổ phụ, mắng to phụ thân, còn kém điểm không có đem mẹ cái lộng tới hủy dung. Từng có bị người lừa bán trải qua quyền quý nhà giàu thiên kim thôi tương tương. Truyền thông nhóm liền thiệt tình một chút đều không lưu tình. Không chỉ có đem thôi tương tương quá khứ toàn bộ đều nhảy ra tới. Cái gì không hợp đàn, yêu sớm, cầu dẫn lão sư, thường xuyên trốn học, trong lòng không bình thường. Tất cả đều hướng trọng nói. Thôi ra là thủ đô tam lưu phú thương không sai. Thôi tương tương mẹ kế nhà mẹ đẻ miễn cưỡng cũng coi như được với là có quyền nhân ra. Nhưng là ở quyền quý tụ tập thủ đô, nhà bọn họ thật đúng là không coi như là cái gì. Cho nên truyền thông căn bản không có khả năng thủ hạ lưu tình. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta dân chúng ái xem a. Đặc biệt là thôi tương tương cải thiện trải qua không ngừng tuôn ra sau xoay ngược lại và mặt. Cha phụ tàn nhẫn mẹ kế đủ loại thủ đoạn cùng gương mặt thật bị toàn trí toàn năng, nhân dân quần. Chúng khai quật ra tới. Lại đến lang huynh độc muội chuẩn bị đối cải thiện các loại độc kế ghi âm cùng video cho hấp thụ ánh. Sáng, còn có một hồi phát sóng trực tiếp phong kiến gia trưởng chuyên, chế vô lương tổ phụ cùng lợi dục. Huân tâm thị cối tổ mẫu khuynh tình diễn xuất, vừa ra so vừa ra càng thêm xuất sắc, so với những cái đó nhiệt bá luân lý và mặt não tàn kịch càng thêm kích động nhân tâm. Quả thực tới toàn dân nhiệt nghị nông nỗi, dân chúng toàn bộ hành trình thấy một cái phú quý nhân ra bởi vì phẩm hạnh bất lương ngoan độc vô. Tình mà ngã vào đáy cốc, còn bởi vậy dắt ra một đầu che giấu, lão hổ đầu lĩnh. Bị ương kỳ ủy tìm hiểu nguồn gốc, nhảy ra một loạt lão hổ, liên lụy đến xã hội các mặt, quả thực cao trào thay nhau nổi lên, phấn chấn nhân tâm ni ân. Đáng tiếc chính là, này một vòng hưng phấn quá độ lúc sau, giới giải trí hậu chi hậu giác vẫn là nghênh đón đại chỉnh đốn và cải cách. Đứng mũi chịu sào chính là Lý Lang, cái thứ nhất bị thỉnh đi trong cuộc uống trà nói chuyện phiếm. Nhân tiện còn ngủ lại 7 ngày. Lúc sau càng là đối dấu ở giới giải trí chung các loại hắc ám giao dịch. Tỷ như trốn thuế lậu thuế, bá hoàng điều khoản, lăng xê, giả dối quảng cáo, thậm chí hấp độc, sắc tình, bán, dâm, từ từ một ít liệt sự tình, đều tiến hành rồi ra tay tàn nhẫn chỉnh đốn và cải cách. Bao gồm Lý Lang vị này giới giải trí đại lão công ty ở bên trong. Tất cả đều thương vong thảm trọng. Trung tầng cao tầng thống nhất thay máu, một số lớn minh tinh bị tổng cục thông báo vĩnh cửu phong sát. Quả thực là vô cớ dắt động đất, này hết thảy, tổng cục đối ngoại phía chính phủ thông cáo là, từ thôi tương tương sự kiện chung, chính phủ phát hiện giới giải trí cùng truyền thông chi về công chúng thật lớn lực ảnh hưởng cùng. Tác dụng lực, cần thiết muốn tàn nhẫn chảo tàn nhẫn xem, vì dân chúng tinh thần quốc gia bảo vệ tốt đạo thứ nhất môn. Thực tế lại là bởi vì quốc gia đặc thù bộ môn đệ nhất đội đội trưởng Lý thì một phần báo cáo thư. Báo cáo thư nội dung là đối với Hạo Uẩn đại thiên sư thực lực nhợt nhạt miêu tả cùng với vị này. Hoa Quốc thẳng tắp nhân dân hảo nữ nhi tương lai chức nghiệp quy hoạch hội báo. Căn cứ bọn họ đặc thù bộ môn mỗi ngày giám sát biết được. Từ Hào Huẩn Đại Thiên Sư dần dần khôi phục khỏe mạnh lúc sau. Thủ đô ác hồn yêu tà lấy Hào Huẩn Thiên Sư cư trú bệnh viện vì trung tâm. Nhanh chóng chạy đi ra ngoài chung. Nhân cơ hội bắt giữ chạy đi ra ngoài ác hồn các yêu quái được đến lời khai là. Bọn họ cảm giác được thủ đô càng ngày càng đáng sợ hạo nhiên chính khí. Cảm thấy hô hấp khó khăn. Cùng với không biết đại yêu uy hiếp, rất nhiều không sợ chết làm ác đại yêu, đều bị một con màu trắng điểu quái nuốt, nhưng là những cái đó không có làm ác đều bình yên vô sự. Lại không trốn, trên người từng có mạng người bọn họ đều sẽ trở thành điểu quái đồ ăn. Đặc biệt là Hào Huẩn Đại Thiên Sư xuất viện lúc sau. Thủ đô linh khí cùng chính khí càng ngày càng nồng đậm. Cơ hồ sở hữu đi chính quy chính đạo yêu ma quỷ quái mỗi ngày đều sẽ triều đại thiên sư phương hướng. Sớm ngọ vãn ba nén hương quỳ lại, cũng đem bên người nàng, kia chỉ từ xưa đến nay, vừa xuất hiện, đều chỉ biết phụ trợ đế hoàng kỳ lân tồn tại, cùng kia chỉ kỳ lân thực lực đánh giá, nói cho thượng cấp, đương nhiên, không có rơi rớt hắn làm đội trưởng đối Hào Huẩn Đại Thiên Sư mượn sức cùng nàng hồi phục. Cuối cùng, còn hơn nữa Hào Huẩn Đại Thiên Sư từ nhỏ tư liệu kỹ càng tỉ mỉ báo cáo cùng chữ danh tâm lý học gia. Xã hội học gia đối nàng tính cách phân tích tổng kết. Mới có lần này ngành giải trí đại quy mô chỉnh đốn và cải cách. Tóm lại, thôi tương tương là bị bối nồi cùng tham khảo tới dùng. Đối này, có chút khó chịu nữ chủ thôi tương tương, ở đạt được bên trong phong phú bồi thường sau. Cũng cam chịu nhắm lại miệng, Hào Huẩn, Lâm Lam, cũng không biết, vị diện nữ chính đều lưu lạc đến vì nàng bối nồi. Lâm Quang nhưng thật ra biết, nhưng là hắn cảm thấy này đó việc nhỏ không cần nói cho chủ nhân cũng là có thể. Gây chuyện tham ăn tiểu cốt, bị Lâm Quang chặt đứt ba ngày lương, giận mà không dám nói gì, bởi vì nói cho chủ nhân nói, khả năng lại phải bị quan tùy thân không gian. Hào Huẩn, Lâm Lam, đang ở phiền não chính là, nàng nên tuyển định cái gì kịch bản, tốt nghiệp sau bắt đầu quay, đối, chính là bắt đầu quay, đạo diễn biên kịch chỉ đạo bối cảnh ánh đèn đều không phải nàng. Nhưng là cho bọn hắn phát tiền lương chính là nàng, toàn khoản cái loại này, ai kêu Hào Huẩn có cái đau nàng cữu cữu đâu, trực tiếp cho nàng tặng hơn phân nửa công ty cổ phần. Còn tuyên bố. Không sợ cháu ngoại gái đoạt quyền, liền sợ nàng đoạt được Germany dù sao đâu. Công ty hết thảy tài nguyên đều hướng nàng nghiêng, tưởng như thế nào chơi như thế nào chơi. Hiện tại mọi người đều không gọi Lý Lang quốc dân lão công, mà là quốc dân cữu cữu. Mỗi ngày biểu quyết tâm muốn cưới hắn cháu ngoại gái cái loại này. Ngươi nói mệt, Lý Lang sẽ đưa ngươi một cái mắt cá chết. Nhà hắn cháu ngoại gái trước nay đều là thần tài bám vào người. Khi nào mệt quá, kết quả sao, trên thực tế cũng là không có lỗ vốn, nhưng là chuyên môn vì sao chứa. Lâm Lam, chế tạo 5 bộ phim truyền hình 5 bộ điện ảnh nữ chính. Chúng ta Đại Thiên Sư một bộ đều không có coi trọng. Có đồn đại nói là đạo diễn ghét bỏ Hào Huẩn, Lâm Lam, tiểu tiên nữ kỹ thuật diễn, cũng có đồn đại nói ra sao chứa. Lâm Lam, tiểu tiên nữ không thích này đó não tàn tiểu bạch hoa Mary Sue thức ăn nhanh kịch cùng điện ảnh. Các loại nghe đồn suy đoán bay đầy trời. Bất quá thượng đến công ty quản lý người Lý Lang, hạ đến mỗi một cái nhân viên công tác, đều chỉ là giống thật mà là giả cho một ít vật liệu thừa. Ai cũng không biết là chuyện như thế nào. Nguyên nhân là giới giải trí đại chấn đãng lúc sau. Nhân viên khan hiếm. Cho nên làm long đầu công ty lớn một hơi bắt đầu quay 5 bộ phim truyền hình cùng 5 bộ điện ảnh. Là thật sự bài trừ uống nãi kính, cơ hồ tất cả mọi người là ở công tác trên đường cùng công tác chung. Liên kém không có toàn phòng bế thức quay chụp, kỳ thật cũng không sai biệt lắm, dù sao này đó công tác gánh hát, từ Hào Huẩn, Lâm Lam, tiểu tiên nữ bắt đầu chọn diễn bắt đầu, liền không có buông tha giả. Chờ đến bọn họ có thể nghỉ thời điểm, đã là sở hữu công tác đều xong. Không, công tác nhiều lắm đâu. căn bản không dứt, bất quá là sắp ăn Tết. Tiểu tiên nữ không đành lòng, hạ lệnh cho những cái đó hưng phấn quá độ đạo diễn nhóm. Cần thiết đến cho bọn hắn nghỉ mà thôi. Lúc này, bọn họ đầu vẫn là ở phiêu, thân thể vẫn là ở lãng, còn không có thể từ kia độ cao hưng phấn dày đặc công tác trạng thái phục hồi tinh thần lại. Bởi vì, bọn họ thật sự đối vị này tiểu tiên nữ phục, đương nhiên, tiểu tiên nữ kia truyền thừa tự nàng cữu cữu hào sảng kính. Phát hạ một năm tiền thưởng đều mau vượt qua dĩ vãng 10 năm tổng hòa mới là mấu chốt nhất. Đồn đãi là thật sự, đạo diễn thật là bắt bẻ tiểu tiên nữ kỹ thuật diễn. Tiểu tiên nữ cũng thật là không thích, không, không thể lý giải những cái đó kịch bản nội dung. Không phải tiểu tiên nữ kỹ thuật diễn không quá quan, tiểu tiên nữ cơ hồ thích hợp mỗi một bộ phim truyền hình cùng điện ảnh cho nàng lượng thân chế tạo. Nhân vật, trong đó hỉ nộ ai nhạc càng là có thể vào mộc ba phần. Xem đến sở hữu đạo diễn đều hai mắt tỏa ánh sáng. Liên kém không có đem nàng làm như thân khuê nữ, chỉ là, tiểu tiên nữ, tựa hồ, cũng, không có, nói qua luyến ái. Câu này đến siêu cấp hoa trọng điểm, này nếu là truyền ra đi, cả nước fan thật sự không biết là nên vui vẻ hay là nên bi thương. Bởi vậy, tiểu tiên nữ diễn xuất, vô luận là TV vẫn là điện ảnh, bên trong về tình yêu hút mắt thì diễn, toàn bộ không quá quan, mọi người đều biết, hiện tại TV điện ảnh, sao có thể không có điểm cảm tình diễn đâu, nhiều lần quay chụp sau khi thất bại. Tiểu tiên nữ còn phi thường nghiêm túc từ khoa học góc độ tìm kiếm đạo diễn nhóm hiệp trợ. Căn cứ máu lưu động tốc độ, viên đạn từ ngực xuyên qua bay ra, là tuyệt đối không có khả năng chống đỡ hắn nói gần như 2 phút lời kịch. Vì cái gì hắn cuối cùng còn có thể tồn tại, tường thành tối cao chỗ đại khái 10 mét cao, tương đương với chúng ta 5 tầng lầu độ cao, bình thường thể trọng dưới tình huống từ như vậy cao địa phương nhảy xuống. Là không có khả năng bị loại này duy mỹ tư thế tiếp được. Hơn nữa giảm bớt lực phương thức không đối. Ta nói, đạo diễn, rõ ràng Hoa Quốc các loại giúp học tập trợ cấp phi thường hoàn thiện. Vì cái gì nữ chính còn cần đi nam chủ gia làm hầu gái kiếm học phí. Một cái phần mềm công trình học học bá, tùy ý sáng tạo mấy cái tiểu trình tự liền có thể sống được thực dễ chịu đi. Hơn nữa, này tiện tay du đối chiến có cái gì quan hệ, ta lịch sử tuy rằng không thế nào hảo, nhưng là ta còn là du lãm quá thủ đô đại cổ hoàng cung. Ta nhớ rõ anh Hoa Điện đến Càn Thanh cung lộ, như thế nào mau đều không thể ở 5 phút đồng hồ trong vòng. Đi đến đi, người này đó lời kịch nhiều nhất cũng liền 2 phút, chờ đến Thái Hậu đã đến, 100 đại bản đều đánh xong, kia Thái Hậu sẽ phi. Cuối cùng, đều không có kết quả lúc sau, tiểu tiên nữ kiên định thoái vị nhường hiền, làm đạo diễn nhóm tự do phát huy, bất quá vẫn là phi thường thận trọng kiến nghị, bọn họ chụp thời điểm, suy xét một chút các loại logic chi tiết, cùng với đối người xem tích cực tư tưởng dẫn đường, đặc biệt là thanh thiếu niên đám kia một không coi chừng. Liên hướng chung nhị phương hướng kéo không quay đầu lại, đóng phim điện ảnh. Cũng muốn không làm thất vọng chính mình chuyên nghiệp cùng lương tâm. Phải cho người xem tốt tự hỏi cùng dẫn đường. Người này phúc bối cảnh họa một chút ý cảnh đều không có. Căn bản không có khả năng là hoàng cung cất chứa. Chung quanh trang trí đều khen triều đại. Nam chính nếu là thật hào môn. Kia hắn cử chỉ hành vi cũng quá thô tục. Kia đi đường tư thế thấy thế nào như thế nào dế nhũi a. Quần áo phối sức cũng không thế nào phù hợp trào lưu. Ta nhớ rõ XX triều triều phục cùng quan quân phục sức không phải như thế đi. Không phải có 102 đại chiến sao? Vì cái gì hai bên binh lính thêm lên giống như 10000 đều không đủ. Đạo diễn nhóm, tiểu tiên nữ, chúng ta nhưng thật ra tưởng quy mao, tưởng hoàn mỹ, chính là, tài chính không đủ, nhân vật không quảng a. Tiểu tiên nữ, a. Gì, Nga, tài chính không đủ mà thôi. Ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự tình đâu. Sau đó, liền không có sau đó. Đạo diễn nhóm liền nguyên vẹn kiến thức tới rồi bọn họ tiểu tiên nữ có bao nhiêu năng lực. Tiểu tiên nữ không chỉ có tiền nhiều, nhân phẩm hảo, nhân mạch còn phi thường quảng, tìm không thấy thích hợp cảnh tượng, không thành vấn đề, trực tiếp chính mình lộng một cái liền hảo, không có thích hợp trang trí vật trang trí, không thành vấn đề, mượn không đến liền lộng cái cao phòng hảo, lễ nghi không quá quan, thỉnh cái lễ nghi giáo viên không phải hảo sao? Cổ đại chiến tranh quần chúng diễn viên quá nhiều khó có thể khống chế điều hành. Không có việc gì, nhiều luyện một chút liền hảo. Nếu không nữa thì, chúng ta đi mời chuyên nghiệp hậu kỳ chế tác nhân viên. Nàng tựa hồ có vô số sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội. Tổng có thể tìm được một ít chuyên gia có uy tín đám đồ tử đồ tôn tới hỗ trợ. Thật sự đưa bọn họ không hợp lý địa phương tất cả đều lấy ra tới không ngừng. Còn giúp vội đi con đường, mượn tới rất nhiều cao mô phỏng phẩm, nhân tiện giúp bọn hắn liên chàng mà đều mượn đến còn bố trí hảo. Bởi vậy, sở hữu TV điện ảnh cấp bậc liền lên rồi. Nào có đạo diễn biên kịch không đau lòng chính mình tác phẩm. Gặp được loại này vô điều kiện duy trì chính mình bá nhạc. Đương nhiên là tiêm máu gà điên đi lên. Cùng là tham dự 5 bộ điện ảnh cùng 5 bộ TV diễn viên cùng nhân viên công tác nhóm tập thể tỏ vẻ. Đạo diễn cùng các biên kịch phấn biết chơi. Bọn họ thu được sơ thảo kịch bản cùng cuối cùng đánh ra tới thành phẩm. Trừ bỏ kịch bản bên trong nhân vật tên cùng riêng cảnh tượng là giống nhau ở ngoài. Hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì chỗ tương tự. Cơ hồ mỗi một bộ tác phẩm đầu nhập đều so dự tính vượt qua nhị, 10 đến tam, cấp 10 lần. Loại này đại ngạch độ toàn phương vị duy trì, thành quả đương nhiên là khả quan, đại hoạch thành công, danh tiếng tràn đầy, bọn họ này đó dòng chính, bằng vào này đó khỏe mạnh hướng về phía trước, logic bao mãn, cảm giác mới mẻ TV cùng điện ảnh, vì Lý Lang tranh hồi một hơi, hướng mọi người biểu lộ. Lý Lang làm giới giải trí đại lão ánh mắt cùng bản lĩnh. Bất quá thành công về thành công, lãng quá mức đạo diễn nhóm ở trong lòng tính toán chướng. Có chút chột dạ, đúng chướng, giống như tựa hồ còn lỗ vốn. Đối này, Lý Lang đại lão rất hào phóng tỏ vẻ. Không có việc gì, chỉ cần là hào tác phẩm liền sẽ không mệt, chúng ta xem trọng ngươi. Nơi này còn có một ít chúng ta mua hồi bản quyền tác phẩm. Các ngươi chọn, cảm thấy hứng thú, vẫn như cũ dựa theo lần này quy củ cùng phương thức. Tiếp tục làm, vì cho thấy hắn mạnh mẽ duy trì. Còn cố ý cấp toàn công ty tất cả mọi người đã phát một lần gấp đôi tiền lương. Hơi có chút khắp trốn mừng vui hương vị. Đạo diễn cùng các biên kịch cảm động hai mắt nước mắt lưng tròng a. Thiếu chút nữa không có thể tỏ vẻ về sau đều đi theo hắn lăn lộn. Quyết tâm tiếp theo bộ nhất định phải làm lão bản kiếm tiền. Chờ đến bọn họ lại lần nữa lấy điên cuồng thức bế quan đem tân tác phẩm mang ra tới nộp lên thời. Điểm, mới phát hiện thế giới thay đổi. Như thế nào phố lớn ngõ nhỏ thượng những cái đó tiểu cô nương xuyên y phục lão quen mắt. Theo chân bọn họ trước một bộ lỗ vốn diễn phục hoàn toàn một cái khuôn mẫu ra tới sao? Như thế nào cái kia độ giả sơn trang bộ dáng cùng địa chỉ như vậy quen thuộc? Cùng bọn họ trước một bộ lỗ vốn điện ảnh, chuyên vì mua kia một mảnh biệt thự hoàn toàn ăn khớp. Như thế nào cái này công nghệ cao di động như vậy quen mắt? Cùng bọn họ trước một bộ lỗ vốn nhiệt huyết phim truyền hình nam chủ trang bức dùng đạo cụ như vậy. Giống đâu, còn có mãn đường cái nữ chủ hệ liệt đồ trang điểm là chuyện như thế nào? Như thế đủ loại, làm này đàn dòng chính đạo diễn cùng biên kịch có loại bị chơi cảm giác. Lý Lang đại lão bản tỏ vẻ, ân, không tồi, thành phẩm ra tới, chờ các ngươi thượng một đợt hệ liệt sản phẩm nhiệt độ rơi chậm lại chút. Lại đem này một đám đẩy ra đi thôi, đạo diễn cùng biên kịch, quả nhiên, là... Bị kịch bản, Lý Lang nhếch lên chân bắt chéo, cảm thán, ngu xuẩn phàm nhân, nhà ta tiểu tiên nữ sao có thể lỗ vốn, căn bản là vô bổn mua bán, trừ bỏ nhân công phí, thuần kiếm, đồng thời, cùng đạo diễn các biên kịch cùng nhau cũng tại hoài nghi nhân sinh. Còn có chúng ta quốc gia đặc thù bộ môn đệ nhất đội trưởng Lý thì cùng chúng ta dân doanh tốt, nhất thiên sư nhiệm vụ quán thôi tương tương. từ Hào Uẩn Đại Thiên Sư bắt đầu đóng phim, ngày, tổ chức đóng phim bắt đầu, bọn họ liền có một loại bị lưu đày cảm giác. Nguyên bản các loại sự kiện thi đỗ khu thủ đô, ở Hào Uẩn Đại Thiên Sư dẫn dắt hạ, đã trở nên phi thường hài hòa hữu ái. Bởi vì Hào Uẩn Đại Thiên Sư đóng phim yêu cầu, nhu cầu cấp bách đại lượng nhân thủ. Hảo đi, yêu ma quỷ quái nàng cũng hoàn toàn không cự tuyệt, bất quá nhất định phải có bộ môn liên quan phía chính phủ thân phận nghiệm chứng. Tiền lương là nàng tự mình trồng ra linh quả, có chứa tràn đầy linh khí, thích hợp bất luận cái gì chính đạo tu luyện yêu ma quỷ quái dùng ăn cái loại này. Đối với cái này tu tiên vật tư khan hiếm thời đại, không thể nghi ngờ đây là phi thường hấp dẫn yêu ma quỷ quái. Cái phòng khởi lâu, vận chuyển khuân vác, đối với bọn họ này đó yêu tinh tới nói, căn bản là nâng giơ tay ra xuất lực sự tình. Luận các loại cổ kim tri thức, lễ nghi, ai so đến quá bọn họ này đó ở thủ đô đãi mấy trăm mấy ngàn năm các yêu quái. Đến nỗi đồ cổ cao phòng, vậy càng đơn giản, thổi một hơi, toàn nhà ở đồ cổ ta đều có thể giúp người biến ra. Chính là thời hạn có chút đoàn, đến nắm chặt một chút. Chiến tranh video hậu ký, các phàm nhân đại khái là không có gặp qua cái gì gọi là giải đậu thành binh đi. Này đó đối với người thường tới nói, đều là phi thường khó khăn không thể tưởng tượng sự tình. Đối với những cái đó có đạo hạnh sinh linh tới nói, thật sự so ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản. Lập tức đặc thù bộ môn đăng ký chỗ liền rối ren đi lên. Cả nước các nơi thu được tin tức vội vàng tới đăng ký yêu ma quỷ quái không cần quá nhiều. Bởi vì nhân thủ không đủ, liền lợi hại nhất đại đội trưởng lý thì cũng cần thiết làm văn chức đăng ký nhân viên. Hỗ trợ đăng ký lên, Hoa Quốc cũng là lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai cái này quốc gia ẩn tàng rồi nhiều như vậy, vô hại yêu quái. Thậm chí còn có không ít đã hỗn thành nhân loại thành công nhân sĩ. Còn cưới nhân loại bà nương hoặc là gả cho nhân loại hán tử có hộ khẩu cái loại này. Nam chủ lý thì văn chức đăng ký nhân viên, cao, muốn điên, thôi tương tương khả năng càng thêm bi thôi một ít. Dân doanh tốt nhất thiên sư nhiệm vụ quán, hiện tại đã có thể đổi tên gọi là tốt nhất thiên sư cầu tử cầu nữ quán. Từ một lần cấp một đôi người yêu. Không, là người cùng yêu kết hợp phu thê lộng một cái cầu tử phù. Làm cho bọn họ thành công mang thai lúc sau, nàng nơi này liền trở thành này đó vượt giống loài luyến ái người yêu nhóm yêu nhất nơi. Nhưng mà trời biết vì cái gì, nàng cầu tử phù liền như vậy linh nghiệm, bán ra 100 nói. Không có có hiệu lực kia một đạo là bởi vì kia một đôi đều là giống được. Thôi tương tương cảm thấy nàng sắp điên rồi. Vì cái gì nàng thế giới như vậy tuyệt vọng, trọng sinh, tra tấn xong thân thể này cực phẩm thân thích, cho rằng có thể buông ra tay ở chỗ này phấn đấu một phen. Tu luyện hồi đã từng tu vi, phá vỡ hư không, trở về nàng tu chân giới. Mẹ nó, nàng một cái ma đạo yêu nữ, thế nhưng trở thành câu tử đại tiên. Quá mẹ nó làm giận, cái này cách thế giới rốt cuộc làm sao vậy? Hết chương.